Con đường nghịch thiên tập 96. Giờ phút này tất cả lão giả đều đồng thời mở hai mắt ra. Lập tức kim quang đâm rách Vân Tiêu, phảng phất như một chiếc thần đăng chiếu rọi cả phiến hư không. Truyền thừa chi địa rốt cuộc mở ra rồi, rốt cuộc không uổng phí chúng ta đợi trên vạn năm. Lập tức thông trì mời vị thiếu chủ theo vị trí an bài tiến vào truyền thừa chi địa, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đoạt được hoàng kim chí tôn truyền thừa. Nhân tộc cũng yêu tộc vọng tưởng đoạt được truyền thừa, cũng không nghĩ tới chí tôn truyền thừa của hoàng kim tộc ta là làm sao có thể rơi vào trong tay ngoại tộc được. Dù sao rất nhanh đều là một đám người chết, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Các đám giả thần bí thần niệm tan vào, âm thầm nói chuyện với nhau. Trong đám mắt mỗi người đều tràn đầy thần sắc kích động. Ở bên ngoài tinh tuyệt cổ thành, trong một sân cốc bình thường, một hắc bào nhân thần bí khoanh chân mà ngồi. Toàn thân cao thấp đều là một mảnh đen kịt, chỉ lộ ra hai con người tang thương và thâm thúy. Giờ phút này, hắn cũng cảm nhận được trong tinh tuyệt cổ thành đang truyền tới loại khí tức kia. Ánh mắt hơi khẽ chấn động. Rốt cuộc xuất thế rồi sao? Hy vọng truyền thừa chi địa này không để cho ta thất vọng. Ta đã không có quá nhiều thời gian nữa rồi. Hắc bảo nhân ấy đứng dậy, một bước phóng ra, lập tức liền biến mất trong hư không. Ở trong một hoàng kim đại điện, hai vị thái thượng trưởng lão của Đại La Thiên Tông cùng với mấy đệ tử quanh chân mà ngồi, toàn thân bao phủ pháp lực thần mang nhàn nhạt. Hai vị thái thượng trưởng lão theo thứ tự là Tả Thịnh cùng Tả Thân, râu tóc bạc trắng, lông mi rất dài, tuy dung nhan giả nua nhưng mà ánh mắt lại như tinh thần thầm thúy. Phong ấn vậy mà đã phá vỡ sao? Xem ra hoàng kim chí tôn truyền thừa đã xuất hiện. Năm người trọng đề trận vương kia nhất định đã dọn ra tay. Năm người Khương Tư Nam có thể sẽ bị nguy hiểm. Chúng ta lập tức đi tìm bọn hắn. Chỉ cần đưa bọn chúng vào truyền thừa chi địa, đến lúc đó, năm người trọng đề trận vương cũng không thể làm gì rồi. Đúng vậy, nhất là đệ nhất thánh, cái tên ăn cây táo rào cây sung kia. Giờ phút này cũng dám hiển nhiên cùng người ngũ hành thánh tông cấu kết chung một chỗ. Lần này trở về tông môn, nhất định phải để cho tên phản tạc này hồn phi phách tán. Tả Thịnh cùng Tả Thân đều ánh mắt sáng quắc, lên tiếng nói chuyện với nhau. Nhưng mà hai người bọn chúng cũng không có phát hiện. Ở bên ngoài đại điện, có năm vương giả khí tức cường đại, không biết dùng thủ đoạn che giấu gì, đang âm thầm giám thị bọn hắn. Năm vương giả kia, nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, khẳng định đều là nhận ra. Theo thứ tự là đệ nhất thánh, diệt thần vệ, thần hư tướng quân, thiền đạo vương, hỏa nguyên cùng hỏa sĩ. Hai cái tên lão bất tử này, hai người các ngươi đều sắp chết đến đời, còn dám ra tranh vào tranh, vũng nước đục này. Vậy thì xem ai chết trước nhá. Trong ánh mắt của đệ nhất thánh lộ ra một tia sát cơ, thành âm vô cùng rét lạnh. Không nên phớt lờ, Tả Thịnh cùng Tả Thần này đều là vương giả thế hệ trước. Nghe nói một thần tù vì thầm bất khả trắc, thậm chí đã chạm đến biên giới hoàng đạo. Chúng ta không thể cùng bọn chúng liều mạng. Lúc này đây, hết thảy dùng đánh chết Khương Tư Nam làm trọng, có biết không? Thiên Đạo Vương mỉm cười, nhưng mà trong thanh âm huyền bảo chỉ ý không cần nói cũng biết. Đúng như vậy, lúc này đây chính là muốn đi theo đám bọn hắn, tìm được Khương Tư Nam. Cái này của trọng đề trận vương rất hay. Tìm được Khương Tư Nam, chỉ cần có thể ngăn chặn hai người bọn họ, tùy tiện một vương giả là có thể giết Khương Tư Nam. Trên người kẻ này ẩn chứa đại bí mật. Trong đề trận vương nói, nếu có thể bắt giữ, thì tận lực bắt giữ. Nếu không thể bắt giữ, vậy thì giết chết bất luận tội. Thần hư tướng quân cũng lạnh giọng nói, chỉ sợ Khương Tư Nam cũng không nghĩ tới. Người ngũ hành thánh tông đã coi hắn trở thành một uy hiếp thật lớn, thế phải giết cho thống thống khoái khoái. Hơn nữa vì đối phó với hắn, vậy mà phái ra năm vương giả cường đại như vậy. Cũng không bao lâu, Tả Thịnh cùng Tả Thân liền mang theo một đám đệ tử Đại La Thiên Tông đi ra khỏi đại điện, mà năm người đệ nhất thánh cũng lặng lẽ đi theo. Giờ phút này, trong thạch điện thần bí, năm người Khương Tư Nam cũng bị thiên địa dị tượng kinh động, từ trong tu luyện tỉnh dậy. Khương Tư Nam lập tức phóng ra La Á để hắn tỉnh dậy. La Á tỉnh lại cũng cảm giác được dị tượng trên 9 tầng trời. Con mắt lập tức sáng ngời nói, truyền thừa chi địa đã mở ra. Đúng vậy, hẳn là loại chấn động này. Hoàng kim chí tôn truyền thừa rốt cuộc hiện thế rồi. Tiểu hòa thượng một cái tát vỗ vào trên đầu lã mà nói, Mò mẫm đặc sắc cái gì? Không biết ngươi bây giờ là tù nhân hả? Một điểm tự giác cũng không có. Nhanh nhanh đưa bọn ta đi vào truyền thừa chi địa nào. Khương Tử Nam cũng gật đầu nói. Đúng thế, đúng thế. Hôm nay những dương giả kia đã rảnh tay rồi. Ta cũng nghĩ những người ngũ hành thánh tông kia chắc chắn không buông tha cho chúng ta. Việc này không nên chậm trễ làm gì. Chúng ta nhất định phải tiến vào truyền thừa chi địa ngay lập tức. Trong lòng của Khương Tử Nam cũng sinh ra một cảm giác bất an mà không hiểu. Tuy hắn không biết loại bất an này đến từ đâu, nhưng mà khẳng định cũng những cừu địch kia có quan hệ. Hôm nay, hắn nhất định phải mau chóng tiến vào truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa hạn chế người dưới vương thiên cảnh tiến vào, chỉ có đến bên trong mới có thể xem như là an toàn. Lạ Á cũng trùng thực lại, vội vàng nói. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi vào cửa vào. Cửa vào ở trong tinh tuyệt cổ thanh, các nơi này không tính là xa đâu. Năm người Khương Tử Nam cũng không chút do dự, lập tức liền bay khỏi thạch điện. Cửa vào theo như lời Lạ Á nói là ở phương bắc tinh tuyệt cổ thành, trong một cung điện dưới mặt đất, cách nơi đây hơn trăm dặm. Hơn trăm dặm đường, theo lý thuyết, dùng tốc độ của đám người Khương Tử Nam chỉ sợ là trong khoảnh khắc có thể bay đến. Nhưng mà trong tinh tuyệt cổ thành, sát cơ trùng trùng điệp điệp, bao phủ trận pháp cường đại. Hơi không cẩn thận sẽ xúc động đại trận. Ở trong cổ thành, ngoại trừ vương giả, những người khác là không dám phi hành, chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào hai chân và chạy vội. Tiểu sư đệ, hai vị thái thượng trưởng lão truyền âm cho ta. Bọn hắn ngay cách đây không xa, sắp chạy tới rồi. Cái này thật là tốt quá. Có hai vị thái thượng trưởng lão bảo hộ, sẽ không sợ vương giả của ngũ hành thánh tông thủy sát nữa. Mặt thấy sắp đuổi tới địa phương, ánh mắt của Dịch Phi bỗng nhiên sáng ngời, truyền âm ngọc phù sáng lên. Khi hắn nghe được tin tức bên trong, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Cái gì? Là Tả Thịnh cùng Tả Thân, hai vị thái thượng trưởng lão sao? Hai vị này là tiền bối cao nhân đời trước, nghe nói tu vi thâm bất khả trắc. Tuy thọ nguyên gần hết, nhưng mà chiến lực lại vô cùng kịch thiên. Long Thu Nguyệt cũng kẽ mỉm cười rồi nói. Đồng thời Đoan Mộc Hàn cũng nhàn nhạt nói. Ta cũng đã thông tri vương giả diệt ma tôn rồi. Bọn hắn cũng rất nhanh sẽ tới thôi. Tiêu Hoa Thượng cũng cười hăng hắc mà nói. Còn có bản sư thúc cùng với đấu sư thúc, dường như của Thiên Duyên Tông chúng ta đã đến. Các vương giả tề tụ, cam đoan là chúng ta có thể bình yên vô sự tiến vào truyền thừa chi địa. Tất cả mọi người đều cao hứng, nhưng mà trên mặt Khương Tử Nam lại dần hiện ra một vẻ sầu lo. Cũng không biết vì sao, cảm giác nôn nóng trong lòng của hắn càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất như có nguy hiểm gì đó không biết đang áp sát. Nhưng mà còn không có đợi hắn nói chuyện, đã nghe rầm rầm mấy tiếng. Thiên điện nổ mạnh long long. Trong hư không có một chiếc cổ thuyền xuất hiện. Phía trên xuất hiện một đám đệ tử Đại La Thiên Tông, mà dẫn đầu đúng là hai tên thái thượng trưởng lão râu tóc bạc trắng. Là Tả Thịnh cùng Tả Thân, hai vị thái thượng trưởng lão đến rồi. Người Hoa Lòng cũng kinh hồn một tiếng. Tất cả mọi người dừng bước, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Mọi người mau lùi lại nào. Khương Tử Nam không khỏi cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, vội vàng lên tiếng kinh hô. Sau đó không cần suy nghĩ, liền gọi kiếm vương khôi lỗi ra. Rầm rầm. Vừa lúc đó, từ trong hư không lập tức xuất hiện một đạo đao mang khủng bố, lượn lờ đến thần mang sáng chói như một đạo thiên hà, lập tức bao phủ về phía đám người Khương Tử Nam. Theo Khương Tử Nam tâm ý khẽ động, kiếm vương khôi lỗi lập tức xông lên trời, kiếm khí bao phủ bát hoang, cùng đạo đao mang kia hùng hằng đụng vào nhau, bộc phát ra khí lãng núi thở hải khiếu. Mà cùng lúc đó, Tả Thịnh cùng Tả Thân cũng đụng phải công kích. Hỏa sĩ Hỏa Liệt cùng thân hư tướng quân từ trong hư không đột nhiên giết ra, thi triển thần thông cường đại đánh về phía mọi người. Thần quang mênh mông tung hoành, linh khí vương phẩm cường đại bao phủ khắp nơi, thần mang khủng bố để cho nội tâm của mỗi người đều đang run rẩy lên. Tặc tử, người dám hả? Tả Thịnh cùng Tả Thân đều kinh sợ nảy ra, như hai sự tức giận, hai con sư tử gầm lên. Từ trên thuyền mà giết tới, trên người bạo phát ra khí tức cường đại, che khuất cả bầu trời, lập tức cùng với tam đại vương giả đụng vào nhau. Rầm rầm. Vương giả ở giữa đại chiến quá kinh khủng, uy lực vô cùng, để cho cung điện bốn phía sập đổ, hơn nữa kích phát lực lượng của đại trận. Trong lúc nhất thời, ngay cả hư không cũng mơ hồ. Tà Thịnh cùng Tà Thân đều vô cùng lo lắng. Bọn hắn thật không ngờ người cùng ngũ hành thánh tông vậy mà sẽ theo đuôi của bọn hắn, muốn bất lợi với Khương Tư Nam, để cho bọn hắn vừa sợ vừa giận. Tuy hai người bọn họ chiến lực cường đại, Tà Dung hữu đột, đều liều chết chống cự, muốn xông qua hỏa sĩ, hỏa liệt cùng thần hư vây quanh, đi giải cứu cho Khương Tư Nam. Nhưng mà bởi vì sau lưng có một đám đệ tử Đại La Thiền Tông quấn chân, bọn hắn ra tay tầm đó khó tránh khỏi trói buộc. Hơn nữa hỏa sĩ, hỏa liệt cùng thần hư đều là vương giả đỉnh cấp, dĩ nhiên là gắt gao kéo gọi bọn hắn lại, để cho hai người bọn họ căn bản không cách nào thoát thân. Khương Tư Nam, người đi chết đi! Ở một bên khác, ngay thời điểm kiếm vương khôi lỗi cùng một đạo đao mang kia liều mạng, một đạo quyền cương khủng bố như là một tòa thần sơn đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, đập tới sau lưng của Khương Tư Nam. Đệ nhất thánh! Khương Tư Nam lập tức liền nghĩ đến chủ nhân của thanh âm này, dĩ nhiên là đệ nhất thánh Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là sư tôn của đế nhất, hôm nay lại không tiếc kéo xuống thể diện công kích mình. Thế nhưng mà là một quyền này, thời cơ công kích vừa đúng, ngay cả Khương Tư Nam cũng không có thời gian phản ứng. Hắn chỉ có thể thúc giục Đại La Trận Điển bộc phát ra phòng ngự cực hạn, đồng thời vận chuyển tạo hóa thể ngạnh xanh nhận lấy một quyền này của đệ nhất thánh. Phốc! Một quyền này là đệ nhất thánh uẩn dưỡng thật lâu. Dù Khương Tư Nam có Đại La Trận Điển cùng tạo hóa thể song song phòng ngự, nhưng vẫn bị quyền kình xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng, bị quyền cương trọng thương, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình của Khương Tư Nam giống như là sao băng, lập tức từ trên hư không rơi xuống trên đất. Đồng thời kiếm vương khổi lỗi cũng bay trở về, canh giữ ở bên cạnh đám người Khương Tư Nam. Trên bầu trời xuất hiện hai thân ảnh khí tức ngập trời, tay cầm tuyệt thế thần đao, toàn thân đao cương lạnh thấu xương, sát cơ tỏa ra bốn phía, chính là ngũ hành thánh tông Thiền Đạo Vương. Một người khác dĩ nhiên là đệ nhất thánh mà Khương Tư Nam quen thuộc rồi. Đây hết thảy đều là phát sinh quá nhanh. Theo mọi người thấy Đại La Thiền Tông thành sắc chiến thuyền, đến Thiền Đạo Vương đệ nhất thánh đánh lén, mãi cho đến Khương Tư Nam trọng thương, tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Tình thế của mọi người nguy cấp đến đỉnh điểm. Đệ nhất thánh, người cái lão cầu ăn cây táo rào cây sung này, chẳng những cấu kết với người ngũ hành thánh tông, lại âm thầm đánh lén. Người, cái loại lang tâm cầu phế, hèo chó không bằng, Khương Tư Nam ta thề, nhất định sẽ tự tay diệt ngươi. Sắc mặt của Khương Tư Nam rét lạnh, trong nhãn quang bắn ra sát cơ như thực chất. Trong lòng của hắn triệt để nổi giận, chưa từng có một khắc phẫn nộ giống như bây giờ, muốn đi giết một người như vậy. Giờ phút này, hắn phảng phất như hóa thân thành sát thần, hắn không thể đem đệ nhất thánh bằm thầy phản đoạn. Khương Tư Nam cũng rốt cuộc biết nơi phát ra bất an trong lòng mình. Thì ra đám người đệ nhất thánh, Thiền Đạo Vương, vậy mà vụng trộm theo hai vị thái thượng trưởng lão, vì chính là tuyệt sát giờ khắc này. Vừa rồi nếu không phải Khương Tư Nam phản ứng kịp thời, triệu ra kiếm vương khôi lỗi, chỉ sợ dưới một đao kia của Thiền Đạo Vương, những người mình sẽ tử thương không ít. Huống chi còn có một đệ nhất thánh nữa. Hai vương giả đỉnh cấp không muốn ra mặt, toàn lực đánh lén, mấy người mình tất nhiên là sẽ toàn quân bị giết. Phải biết rằng những người này tất cả đều là người thân nhất của Khương Tư Nam. Thiền Đạo Vương cùng đệ nhất thánh hạ độc thủ như thế, tự nhiên cũng kích phát sát ý điên cuồng nhất trong nội tâm của Khương Tư Nam. Muốn giết ta sao, tiểu súc sinh? Người bất quá là thông thiên cảnh, cũng dám nói muốn giết ta chắc. Hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Nếu không phải ngươi có khôi lỗi, một kích vừa rồi kia cũng đã muốn mạng của tất cả các ngươi rồi. Không ngờ tới tiểu súc sinh ngươi vẫn khí tốt như thế, vậy mà nhận được vương giả khôi lỗi thời kỳ thượng cổ. Bất quá dù như vậy, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Ánh mắt của đệ nhất thánh rét lạnh, đồng thời khiếp sợ nhìn kiếm vương khôi lỗi bên cạnh Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Năm người bọn hắn vốn thương lượng xong, hòa sĩ hòa liệt cùng thần hư ngăn trở hai vị thái thượng trưởng lão Tà Thịnh cùng Tà Thân, mà đệ nhất thánh cùng Thiên Đao Vương đồng thời ra tay, thề là phải trực tiếp giết được Khương Tư Nam. Nhưng mà bọn hắn thật không ngờ chính là Khương Tư Nam chẳng những vô cùng cảnh giác, lại có một khôi lỗi có thể bộc phát ra chiến lực vương giả. Loại chí bảo nghịch thiên này coi như là thời kỳ thượng cổ cũng không có nhiều. Đệ nhất thánh ngoài khiếp sợ, trong nội tâm cũng sinh ra ghen ghét cùng tham lam nồng đậm. Chỉ bảo như vậy nhất định là phải đoạt về tay. Đệ nhất đạo hữu, cùng lắm phí lời làm gì. Trên người tiểu tử này nhất định cất giấu đại bí mật. Chỉ cần bắt hắn lại nghiêm hình khảo vấn, những bí mật kia tất cả đều là của chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh nhanh động thủ đi. Thiên Đạo Vương nhìn Kiếm Vương Khôi Lỗi, cũng có chút động tâm, nói với Đệ Nhất Thánh. Lão cậu, người ăn cây táo rào cây sung, phản bội Đại La Thiên Tông ta, quả nhiên là heo chó cũng không bằng. Hôm nay, ta muốn thay liệt tổ liệt tông của Đại La Thiên Tông thanh lý môn hộ. Thành âm của Khương Tử Nam lạnh như băng. Theo tâm niệm của hắn vừa động, Kiếm Vương Khôi Lỗi lập tức bộc phát ra chiến lực vương thiên cảnh cực hạn. Toàn thân tản ra, bốn kiếm khí vô cùng khủng bố. Xung quanh đồng cổ kiếm đánh về phía Thiên Đạo Vương. Oanh! Cửu Tuyệt kiếm phát động, ở quanh thân của Kiếm Vương Khôi Lỗi tạo thành một kiếm khí chi lĩnh vực. Hơn nữa, có chín thần kiếm hư ảnh thông thiên triệt địa xuất hiện phảng phất như ẩn chứa sát cơ sắc bén nhất trong thiên địa, không ngừng xoay tròn trạm động thiên địa. Giết! Thiên Đạo Vương cũng ánh mắt biến đổi. Thật không ngờ, Kiếm Vương Khôi Lỗi kia cường đại như vậy. Bộc phát ra lực lượng, để cho hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh, vội vàng không cần suy nghĩ, giơ lên vương phẩm chiến đao, cùng với Kiếm Vương Khôi Lỗi hùng hằng va vào. Đại ca, lão cầu này cũng dám hại ngươi, hôm nay chúng ta liền làm thịt hắn. Tiểu Hòa Thượng không biết lúc nào dẫn theo Đại Mộc Ngư đi ra, đứng ở bên người Khương Tư Nam. Khi sư diệt tổ, đáng chết! Khuôn mặt của Đoan Mộc Hàn lãnh khốc, Tịch Diệt Ma Luân ở sau đầu hắn lơ lửng, tàn bát ra từng sợi sát cơ khủng bố, giết! Dịch Phi, Ngư Hoa Long, Long Thủ Nguyệt, Long Ngưng Tuyết cũng đứng ra. Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, toàn thân bộc phát ra chiến ý ngợp trời. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Đệ Nhất Thánh lại phát rồ như thế, trắng trợn cấu kết với Ngũ Hành Thánh Tông. Loại người như thế này, không chết đi, Đại La Thiên Tông liền vĩnh viễn không có ngày bình yên. Chỉ bằng vào các ngươi hả? Cũng dám cùng bổn tọa chống cự. Hôm nay ta liền cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là thần thông pháp môn chính thức của Đại La Thiên Tông ta. Thanh âm của Đệ Nhất Thánh lạnh như băng, khinh thường nhìn mấy người, lập tức phóng ra một cước. Oanh! Phảng phất như một tòa thần sơn nổ tung, khí tức hạo hạo đãng đãng mang cả thiên địa. Ngoại trừ Khương Tư Nam, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ khí tức tìm đập nhanh, đồng thời bị một lĩnh vực kỳ dị bao vây lại. Thánh đạo lĩnh vực, giết! Theo Đệ Nhất Thánh quát lớn một tiếng, trong thiên địa gió nổi mây phun, lĩnh vực của Đệ Nhất Thánh phảng phất như hóa thành một thế giới kỳ dị, xuất hiện cỗ hành thần quang, động thiên kiếm khí, liệt diễm phân thiên, các loại thần thông dị tượng đánh giết về phía mọi người. Đoanh! Đoan Mộc Hoàn tế ra một Tịch Diệt Ma Tuân, Tiểu Hòa Thượng tế ra Mộc Ngư, Dịch Phi tế ra Chu Thiên Trận Đồ, mà Long Ngưng Tuyết, Long Thủ Nguyệt cùng Ngư Hóa Long cũng đều tế ra linh khí vương phẩm cường đại. Trong lúc nhất thời, thần quang tu hoành ở trong thánh đạo lĩnh vực bộc phát ra khí tức, khí tượng khủng bố. Vốn phương giả lĩnh vực có thể rất dễ dàng trói buộc cường giả thông thiên cảnh, nhưng mà đám người Đoan Bộc Hàn lần lượt bước phương giả, sơ bộ tìm hiểu lĩnh vực chỉ lực, hơn nữa cũng có thể kích phát lực lượng của linh khí vương phẩm. Bởi vậy trong thánh đạo lĩnh vực cũng không phải không hề có lực chống cự, chỉ hơi nhận lấy áp chế mà thôi. Mà linh khí vương phẩm như trước có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Đoanh! Vừa lúc đó, Khương Tư Nam hành động. Ánh mắt của hắn sáng như điện, tóc đen bay lên, cả người toàn thân kim quang sáng chói. Thần hoàng lập tức lại trừ lĩnh vực chỉ lực giam cầm. Sau đó, quanh thân của hắn phảng phất như bốc cháy lên hỏa diễm kim sắc, nhắm Đệ Nhất Thánh oanh cho một quyền. Tạo hóa thân quyền. Một quyền này ẩn chứa tất cả lửa giận của Khương Tư Nam kìm nén. Hơn nữa phía trên lượn lờ lấy hỗn độn chỉ khí, phảng phất như một quyền cường thế giới, có âm dương chỉ khí lưu động, cực kỳ huyền diệu, coi như là Đệ Nhất Thánh cũng có chút lay động. Phanh một tiếng, sắc mặt của Đệ Nhất Thánh lạnh lẽo, nhìn xem Khương Tử Nam đã đến trước mặt mình, không kịp nghĩ về cái gì đối phương, một chút cũng không bị lĩnh vực ảnh hưởng mà oanh ra một quyền. Một quyền điều động lực lượng của thiên địa, phảng phất như cả phiến thiên địa đều trấn áp về phía Khương Tử Nam. Hai quyền tương giao, khí tức mênh mông vô tận mang tất cả tứ phương. Đệ Nhất Thánh không chút dứt mẻ, mà Khương Tư Nam thì đột nhiên lui về phía sau trên trăm trượng, cả cánh tay chập choạng. Cái này là lực lượng của vương giả đỉnh cấp sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam nói nhẹ, nhưng mà trong nhãn quang chiến ý lại càng sôi trào lên. Đệ Nhất Thánh chính là vương giả đỉnh cấp, căn bản không phải vương giả bình thường có khả năng so sánh. Tuy hôm nay chiến lực của Khương Tư Nam nghịch thiên, không sợ vương giả lĩnh vực, nhưng mà đối mặt với Đệ Nhất Thánh mà nói vẫn không phải là đối thủ. Giết! Khương Tư Nam cắn răng một cái, tiếp tục đánh về phía Đệ Nhất Thánh, đồng thời điều động Lục Như Thường Lòng Quyết, bộc phát ra gấp 10 lần chiến lực, mới miễn cưỡng có thể ngăn được Đệ Nhất Thánh công kích, nhưng vẫn vô cùng cố gắng hết sức. Rầm rầm! Năm người Đoan Bộc Hàn tăng thêm Khương Tư Nam, tất cả đều là thiên tài, gần như tu vi đạt đến nửa bước vương giả. Nhiều linh khí vương phẩm như vậy bạo phát, vẫn không phải đối thủ của Đệ Nhất Thánh. Mà bên ngoài Tả Thịnh cùng Tả Thân lại càng sốt ruột hơn. Mặc dù bọn hắn đối với đám người Khương Tư Nam có thể ngăn cản Thiên Đạo Vương cùng Đệ Nhất Thánh liên thủ đánh lén, cảm thấy thật là kinh ngạc, nhưng vẫn lòng nóng như lửa đốt. Dù sao như vậy căn bản tiếp tục không được bao lâu, cuối cùng nhất khẳng định vẫn là rơi vào trong tay Đệ Nhất Thánh. Tuy Đệ Nhất Thánh nhân phẩm rất kém cỏi, nhưng mà tu vi lại không kém. Ở trong toàn bộ Đại La Thiên Tông, có thể thắng hắn cũng rải rác không có mấy ai. Tuy đám người Khương Tư Nam rất mạnh, nhưng mà dù sao còn không có lớn lên. Hai người bọn họ phụng mệnh bảo hộ đám người Khương Tư Nam, vì chính là có thể làm cho đệ tử thiên tài của Đại La Thiên Tông có thể lớn lên, trở thành trụ cột của Đại La Thiên Tông, đem Đại La Thiên Tông phát dương quang đại. Một khi đám người Khương Tư Nam chết ở nơi đây, Tả Thịnh cùng Tả Thân cũng không biết làm như thế nào bàn giao với trưởng giáo Trần Nhân. Cút ngay cho ta! Tả Thịnh thét lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hàng ma sử, tản bát ra khí tức cuồng bạo. Đồng thời trên người Tả Thịnh pháp lực giống như thiêu đốt. Hàng ma sử hóa thành thông thiên thần trụ quét ngang tứ phương. Mà trong tay Tả Thân thì xuất hiện một thanh tử kim oanh thiên trùy, phía trên lóe lên gai ngược sắc bén, như là một viên tinh thần trên 9 tầng trời, vô cùng khủng bố. Không xong rồi, hai lão tiểu tử này vốn liều mạng rồi đây, nhất định phải ngăn trở bọn hắn. Trong ánh mắt của thần hư lộ ra một tia ngưng trọng, cùng hỏa sĩ hỏa liệt nhìn nhau, cũng đồng thời không hẹn mà cùng bốc cháy lên pháp lực, gắt gao ngăn cản Tả Thịnh cùng Tả Thân. Rầm rầm, mảng lớn cung điện sụp đổ, đồng thời đại trận cuồng bạo bộc phát, tạo thành sát cơ vô cùng khủng khiếp, có chút để cho Đệ Nhất Thánh cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Nhưng mà vừa nghĩ đến trên người Khương Tư Nam che giấu đại bí mật, trong nội tâm Đệ Nhất Thánh liền trở nên vô cùng nóng bỏng. Hắn cũng không có sử dụng bất luận linh khí gì, chỉ bằng lĩnh vực chi lực cùng với bản thân tìm hiểu thần thông liền áp chế đám người Khương Tư Nam khổ không thể tả. Nhưng mà Đệ Nhất Thánh lại không có phát hiện chính là bọn hắn một đường đại chiến ở trong hư không tung hoành, nhưng lại chậm rãi hoạt động về phía cửa của truyền thừa chi địa. Mà La Á ở lúc đại chiến mới bắt đầu đã bị Khương Tư Nam giao cho thỏ ra, để cho nó nắm La Á ở cửa vào chờ đợi. Đây là sách lược của Khương Tư Nam, chỉ cần tiến vào truyền thừa chi địa, bọn người Đệ Nhất Thánh cũng sẽ không làm gì được bọn hắn rồi. Nhanh lên, nhanh lên, còn 10 vạn trượng, 9 vạn 8 ngàn trượng, 9 vạn 5 ngàn trượng. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng vô cùng lo lắng. Hắn biết Đệ Nhất Thánh mạnh mẽ, coi như là mình bây giờ bộc phát Lục Như Thường Lòng Quyết gấp 100 lần chiến lược cộng lại, cũng không thể nào là đối thủ của Đệ Nhất Thánh. Cho nên vì kế hoạch hôm nay là phải tiến nhập truyền thừa chi địa. 8 vạn 1 nghìn trượng, 8 vạn trượng, 7 vạn 3 nghìn trượng. Khương Tư Nam ở trong lòng mặc niệm, hắn và Đệ Nhất Thánh đại chiến đã phải làm bộc lộ sức liều mạng, vừa vô thanh vô tức lui về phía sau, quả thực là vô cùng gian nan. 5 vạn 5 nghìn trượng, 5 vạn trượng, 4 vạn 6 nghìn trượng. Mà thấy từng điểm tiếp cận cửa vào truyền thừa chi địa, trong lòng của Khương Tư Nam càng kích động. Tính toán của hắn, năm người Đoàn Mộc Hàn, Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng cũng đoán được, bởi vậy liền liều mạng phối hợp với hắn. Rầm rầm rầm, linh khí vương phẩm bay múa, hào quang sáng chói chói mắt. Mặc dù có Khương Tư Nam sông ở phía trước, chặn đại bộ phận công kích của đệ nhất thánh, nhưng mà dư ba vẫn để cho mọi người nhận lấy thường thế không hề nhẹ, hò ra máu liên tục. Đệ nhất thánh, ngươi, cái lão thất phu này, nếu dám tổn thương thái tử nhà ta một cọng tóc gáy, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Vừa lúc đó, một tiếng nổ mạnh kinh thiên ở trong hư không truyền đến. Trong thiên địa xuất hiện hai thân ảnh mênh mông, tất cả đều là vương giả. Một vị cả người đầy cơ bắp, vô cùng cuồng dã, tay cầm đại khảm đao, nhãn quang như điện. Một vị khác, Khương Tư Nam lại nhận ra, đúng là Tịch Diệt Ma Môn Trần Tuyên. Là Lộ Trạch Sư Thúc cùng Trần Tuyên Sư Thúc. Đoan Mộc Hàn cũng thở nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Tịch Diệt Ma Môn, hai đại vương giả, rốt cuộc vào lúc này chạy đến. Còn có chúng ta nữa, lão thất phu, nếu người dám tổn thương Thiên Duyên Tông thiếu chủ, lão tử tiền gặt đầu của người xuống làm cái bô đi ị. Trong hư không lại có một thanh âm giống to truyền đến, hào quang lóe lên, trong hư không xuất hiện một vương giả ục ịch, còn có một vương giả cao gầy, là Bản Cao Sơn Sư Thúc, còn có Xấu Đại Hải Sư Thúc. Thiên Duyên con mắt cũng sáng ngời, lộ ra một tia kích động. Ở thời khắc mấu chốt, hai vị vương giả của Thiên Duyên Tông cũng chạy tới. Bàn Đại Hải dáng người tròn vo, diện mục hòa thuận, cười tùm tỉm. Nhưng vào giờ phút này, dáng tươi cười lại làm cho người ta cảm giác được nội tâm phát lạnh. Mà Xấu Đại Hải đến không giống vậy, cả người cao gầy như là một thanh thông thiên thần kiếm. Giờ phút này toàn bộ lộ ra sát khơ, không che giấu chút nào, cắt cao nhìn thẳng vào đệ nhất thánh. Thiên Đạo Vương cùng đệ nhất thánh, giờ phút này sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vốn sắp bắt được Khương Tư Nam rồi, không ngờ tới bốn vị vương giả của Tịch Diệt Ma Môn cùng Thiên Duyên Tông đều giết tới. Đừng nhìn bốn vị vương giả này nhân số không có nhiều, thế nhưng mà từng cái đều là vương giả đỉnh cấp, không kém gì đệ nhất thánh. Bốn người đồng thời xuất hiện, coi như là đệ nhất thánh cùng Thiên Đao Vương cũng ngăn không được đâu. Ngay thời điểm tứ đại vương giả bốn ra tay với đệ nhất thánh, dị biến lại hiện lên. Oanh! Một đại trận kỳ dị, hạo hạo đãng đãng, lập tức bao phủ tứ đại vương giả, tản ra quang mang trận đạo mịt mờ, tạo thành trận pháp không gian. Hơn được có sát cơ khủng bố tràn ngập ra, tiến hành tuyệt sát về phía tứ đại vương giả. Quả nhiên bị ta chờ đến, các người đều đã đến rồi, hôm nay ở lại cả đây đi. Trong hư không lóe lên hào quang, xuất hiện một thân ảnh khí tức ngập trời, bao phủ ở trong tiên quang mịt mờ, khí tức toàn thân mờ ảo, thần sắc uy nghiêm, đôi mắt tàn mát ra thần mang khủng bố. Ngũ hành thánh tông Trọng Lê Trận Vương đã đến. Hơn nữa sau lưng Trọng Lê Trận Vương còn đi theo hai vương giả áo giáp màu đen giống như là thần hư, còn có một đám diệt thần vệ sát khí ngập trời. Hai vị vương giả áo giáp màu đen kia đồng dạng đã diệt thần vệ tướng quân của ngũ hành thánh tông, theo thứ tự là Linh Hư cùng Chân Hư. Trọng Lê Trận Vương thoáng cái mang đến tam đại diệt thần vệ tướng quân, mục đích đúng là vì lúc này đây triệt để bắt giết Khương Tử Nam. Bốn người Tịch Diệt Ma Môn cùng Thiên Duyên Tông ta đối phó cho. Linh Hư, Chân Hư, các người đi đối phó với đệ nhất thánh cùng Thiên Đao Vương, nhất định phải bắt được Khương Tử Nam về cho ta. Vâng. Linh Hư cùng Chân Hư đều đồng thời gật đầu lĩnh mệnh, mang theo trăm diệt thần vệ hào hào đãng đãng đánh về phía Khương Tử Nam. Trong trận Trần Vương dĩ nhiên là ngươi, nếu người dám đụng đến thái tử, Tịch Diệt Ma Môn ta cùng các ngươi không chết không thôi. Thiên Duyên Tông ta cũng đồng dạng, cùng Cổ Hành Thánh Tông ngươi không chết không ngớt. Lộ Trạch, Trần Tuyên, Bàn Cao Sơn cùng Xấu Đại Hải, bốn tên vương giả đều kinh sợ nảy ra, trong ánh mắt lóe ra sát cơ khủng khiếp. Bọn hắn không nghĩ tới, kỳ thật Trọng Lê Trận Vương sớm đã đến, vì chính là chờ bốn người bọn họ một mẻ hốt gọn. Trước mặt vị này chính là Trọng Lê Trận Vương, trận đạo vương giả trong truyền thuyết, không sợ quần công chiến mất. Chỉ cần Linh Trận Vương phẩm kích phát ra, coi như là đối chiến một đám vương giả cũng không sợ. Tuy bốn người bọn họ cho rằng Trọng Lê Trận Vương căn bản giết không được bốn người mình, nhưng mà dựa vào Linh Trận Vương phẩm khủng bố, một mực vây khốn bọn chúng vẫn có thể làm được. Lộ Trạch, Trần Tuyên, Ban Cao Sơn cùng Dấu Đại Hải tự nhiên không chịu ngồi đó chờ chết. Hơn nữa thiếu chủ nhà mình giờ phút này cũng nguy cơ sớm tối. Bọn họ đều điên cuồng công kích vương phẩm đại trận, muốn phá trận lao ra. Ở trong đại trận của trọng đề trận vương, ai cũng trốn không thoát, các người cam chịu số phận đi. Thanh âm của trọng đề trận vương lạnh như băng, tràn đầy sát cơ trầm đặc. Mà Khương Tư Nam giờ phút này rốt cuộc xa vào trong nguy cơ, nghìn cân treo sợi tóc. Vốn là cùng đệ nhất thánh tầm đó quần nhau, bọn hắn cách truyền thừa chi địa bất quá 3 vạn trượng, chỉ cần một lát liền có thể đi vào bên trong ngay. Nhưng mà thật không ngờ trọng đề trận vương đến nhanh như vậy, hơn nữa vì chính là một mẻ hốt gọn 4 vị vương giả của Tịch Diệt Ma Môn cùng Thiền Duyên Tông. Giờ phút này, ngày hôm nay Đao Vương, Đệ Nhất Thánh, Linh Hư cùng Chân Hư, 4 vị vương giả đỉnh cấp, tăng thêm một đám diệt thần vệ sát khí ngập trời, triệt để vây lại đám người Khương Tử Nam. Tiểu xúc sinh, ta thèm người hôm nay còn chỗ nào mà trốn, lúc này đây coi như là dịch thiên cơ đến, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thân sắc của Đệ Nhất Thánh lạnh như băng, sát cơ lập lòe, toàn thân có tia máu nhàn nhạt lóe ra, khí tức quỷ dị vô cùng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên khẽ động, hắn từ trên người Đệ Nhất Thánh cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời căn bản không cách nào nhớ tới. Bất quá hiện tại cũng không dùng hắn đa tưởng như vậy, trước mặt 4 vương giả đỉnh cấp nhìn chằm chằm, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ sợ sau một kích sẽ tử thương thảm trọng. Lão thất phu, đừng tưởng rằng ngươi liền đoán chừng chúng ta, hôm nay cho dù ta chết cũng muốn kéo theo các ngươi. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng, trong ánh mắt hàn mang lập ra. Hắn đồng thời truyền âm cho đám người Đoan Bộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng mà nói: tam đệ, tứ đệ, nhị sư huynh, ngư sư đệ, còn có 2 vị sư tỷ, các ngươi đừng có nói chuyện, một hồi ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi nhất định phải thừa cơ tiến vào truyền thừa chi địa, ngàn vạn lần đừng có mà cự tuyệt ta. Ta có biện pháp thoát thân, nếu các ngươi không đi, chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này. Sau khi Khương Tư Nam nói xong, không để ý đến đám người Đoan Mộc Hàn, lập tức xông lên trời. Oanh một tiếng, toàn thân của hắn kim quang lập lòe, pháp lực xông lên trời. Khương Tư Nam liền lợi dụng bản nguyên chi hỏa, thiêu đốt pháp lực toàn thân, rót vào một trận bàn cổ xưa mà thân bí. Thiên cơ trận bàn hào quang đại tác, tản mát ra hàng tỷ hào quang, tiên khí bốc hơi, khí lành lượn lờ xuất hiện ở giữa thiên địa. Phù văn cổ tự trong đó bị Khương Tư Nam thúc giục, ngay lập tức liền hóa thành 3 đạo linh trận vương phẩm khủng bố hàng lâm đến thế gian. Đại Nhật Kim Quang Kiếm Trận, Tiểu Đồ Thiên Tất Bảo Thân Trận, Vô Lượng Hằng Gia Tuế Nguyệt Ảo Trận. 3 linh trận vương phẩm là cực hạn hôm nay Khương Tư Nam có thể thừa nhận. Đi mau đi! Theo Khương Tư Nam thét to một tiếng, 3 linh trận vương phẩm lập tức bao phủ đám người Đệ Nhất Thánh, sắc mặt đại biến, hóa thành một trận pháp huyễn cảnh mịt mờ. Đoan Bộc Hàn cắn răng một cái, bờ môi tứa máu, trong ánh mắt bùng lên một cỗ sát cơ kinh khủng mà nói: chúng ta đi, chớ phụ đại ca vì chúng ta sáng tạo cơ hội. Ngũ Hành Thánh Tâm, Đoan Mộc Hàn ta cùng các ngươi không chết không thôi. Tiểu Hòa Thượng, Dịch Phi, Ngư Hoa Long, Lòng Gừng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đều hai mắt đỏ bừng, không nói một lời nào lao đi. Trong nội tâm bọn hắn đều tuôn ra một cỗ sát cơ ngập trời. Người cùng Ngũ Hành Thánh Tông thật không ngờ hèn hạ vô sỉ, vì đối phó với Khương Tư Nam vậy mà không tiếc phái ra nhiều phương giả như vậy. Hơn nữa trong nội tâm bọn hắn cũng vô cùng biệt khuất. Nếu không phải bởi vì mình thực lực quá kém, làm sao có thể cho Khương Tư Nam không tiếc dốc sức liều mạng vì mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Giống như một chậu nước lạnh dội xuống, để cho bọn hắn nhận rõ tù chân giới máu chảy đầm đìa, tàn khốc vô cùng. Thiên tài thì như thế nào? Nếu không có đủ thực lực, ở trong mắt cường giả đều là con sâu cái kiến, có thể tùy ý vuốt ve. Ở cửa vào truyền thừa chi địa, Thọ Gia mang theo La Á đã mở ra cấm chế. Chỉ trong khoảnh khắc, 5 người Đoan Mộc Hàn điền bay đến cửa vào. Vừa lúc đó, trong thiên địa bộc phát ra một thanh âm gào thét, tràn ngập sát cơ cùng điên cuồng. Thiên cơ trận bàn, Khương Tử Nam, thì ra là ngươi giết đệ đệ của ta, tiểu xúc sinh, nạp mạng cho ta. Trong đây trận vương rốt cuộc thấy được thiên cơ trận bàn, cũng đã minh bạch nguyên nhân đệ đệ của mình chết, thì ra là Khương Tử Nam giết rồi. Hắn giống như sư tử nổi điên,

lại từ trên một con chim nhỏ bộc phát ra thần thú phượng hoàng hư ảnh. Cái này để cho bọn hắn như thế nào mà không cảm thấy khiếp sợ được. Trong nội tâm của Trọng Lê Trận Vương cũng chấn động, đồng thời đối với Khương Tử Nam càng thêm hiếu kỳ. Trên người tiểu tử này chẳng những có vương giả khôi lỗi, còn có dị chủng phượng hoàng huyết mạch, khẳng định là còn có đại bí mật khác. Bí mật như vậy, coi như là Trọng Lê Trận Vương cũng động tâm đấy. Đây không phải thần thú phượng hoàng chân chính, có thể huy động một tia phượng hoàng hư ảnh mà thôi, cũng dám ngăn trích tinh thù của bổn tọa. Trọng Lê Trận Vương hư lạnh một tiếng, một trường này càng mênh mông chói mắt, phảng phất như là bầu trời lật úp, trực tiếp va chạm cùng với Hoàng Nhi. Rầm rầm, hư không như tấm gương, mảng lớn vỡ vụn, tận quang sáng chói như là một vòng thần dương nổ tung. Mọi người mở mắt không ra, thiên địa nghẹn ngào, phong vân biến sắc. Tiếu tiếu, chỉ nghe một tiếng kêu to thành thúy vàng lịch, phượng hoàng hư ảnh rầm rầm nổ tung, mà Hoàng Nhi giờ phút này máu tươi đầm đìa từ trên hư không rớt xuống. Hoàng Nhi, con mắt của Khương Tư Nam lập tức đỏ lên, không biết vì sao lòng của hắn bị nắm chặt, cảm thấy một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế, phảng phất như thứ trọng yếu nào đó đã mất đi. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, lập tức hóa thành một đạo kim quang, tiếp được thân hình huyết nhục mơ hồ của Hoàng Nhi. Giờ phút này, ánh mắt linh động của Hoàng Nhi có chút ảm đạm xuống, nhưng mà nó vẫn quật cường ngẩng đầu. Giờ phút này, nhìn Khương Tư Nam nở nụ cười, mà con mắt của Khương Tư Nam lập tức liền mơ hồ ngay. Khương Tư Nam trực tiếp thu Hoàng Nhi vào trong hồng bông tạo hóa tháp, phân phó Long Hoàng không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cứu nó. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Lê Trận Vương. Đó là một đôi con người băng hàn như thế nào, phảng phất như là ba tôn đến từ cửu u địa ngục, đạm mạc mà lạnh như băng, nhãn quang màu đỏ tươi tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương. Hắn giờ phút này phảng phất như hóa thành một ma thần muốn hủy diệt thế giới trước mắt. Hoàng Nhi trọng thương triệt để kích phát sát ý trong lòng của Khương Tử Nam. Thanh âm của hắn rất khàn, thản nhiên nói: Trọng Lê Trận Vương, Khương Tử Nam ta dùng thiên đạo danh nghĩa mà thề, nhận định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, nhận hết mọi loại tra tấn, trọn đời không được siêu sanh. Nếu không liền để cho ta bị thiên đạo vứt bỏ, hồn phi phách tán. Oanh! Khương Tử Nam nói, phảng phất như chấn động thương thiên cộng minh, một tia chớp màu đen phá toái hư không, để cho Trọng Lê Trận Vương đột nhiên biến sắc. Tiểu súc sinh, chỉ sợ ngươi không có cơ hội rồi. Trọng Lê Trận Vương gào thét một tiếng, trong ánh mắt nổ bắn ra sát cơ khủng bố, là một trường đánh tới, thần quang mênh mông chói mắt, phảng phất như nhật nguyệt tinh thần đều ở trong một trường này hóa thành bột mịn, mang theo một loại khí tức vĩnh hằng bất diệt. Cái này là trích tinh thủ, nghe nói tu luyện tới viên mãn, thậm chí có thể tay không hái tinh thần, một trường tan vỡ cả một phương thế giới. Trích tinh thủ chính là thần thông vô thượng trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại bị Trọng Lê Trận Vương nhận được. Bất quá hắn xa xa không có tìm hiểu ra loại ý cảnh kia, có lẽ chỉ là nhận được trích tinh thủ không trọn vẹn thôi. Nhưng coi như là thần thông vô thượng không trọn vẹn, cũng không phải thần thông đỉnh cấp bình thường có khả năng so sánh, ẩn chứa một loại khí thức để cho vương giả phải sợ run. Khương Tư Nam lạnh lùng nhìn Trọng Lê Trận Vương, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lập tức liền bay về phía truyền thừa chi địa. Vừa rồi Hoàng Nhi vì hắn ngăn được một trường, để cho Khương Tư Nam cách cửa vào không đến vạn trượng. Giờ phút này ở dưới Khương Tư Nam toàn lực bạo phát, lập tức đã đến nơi. Không xong rồi, tại đây thậm chí có cửa vào của truyền thừa chi địa. Trọng Lê Trận Vương biến sắc, hắn căn bản không nghĩ tới ở đây sẽ có cửa vào truyền thừa chi địa. Vừa rồi đám người Đoan Mộc Hàn tiến vào truyền thừa chi địa hoàn toàn là vì Khương Tư Nam dùng thiên cơ trận bàn bố trí xuống đại trận, bởi vậy ai cũng không có chứng kiến. Đi chết đi! Trong thời trận vương bạo trống một tiếng, trích tinh thủ lập tức đánh nát cả mảng lớn không gian, trực tiếp vượt qua hư không xuất hiện ở sau lưng của Khương Tư Nam. Trong đây trận vương biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu một trường này giết không được Khương Tư Nam để cho hắn trốn vào truyền thừa chỉ địa, vậy thì hết thảy đều kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ. Hơn nữa vừa nghĩ tới chiến lược khủng bố của Khương Tư Nam hôm nay,

toàn thân da lông đen nhánh tỏa sáng như là tơ lụa, trong nhãn quang lộ ra huyết sắc, cắt cao nhìn chăm chăm vào Khương Tử Nam. Thông thiên cảnh đỉnh phong Hắc Minh Hổ, dĩ nhiên là thượng cổ dị chủng, hoàng kim chí tôn này thật đúng là đại thủ bút. Khương Tử Nam nhẹ giọng tự nói, vẫn chẳng muốn cùng bọn súc sinh không có linh tính này nói nhảm làm chi. Kiếm vực khôi lỗi xuất động, rất nhanh liền giết hơn 1000 Hắc Minh Hổ, không còn một mảnh giáp. Trong cơ thể của Hắc Minh Hổ vẫn còn huyết châu xuất hiện, bất quá so với huyết châu trong cơ thể bò cạp, phẩm chất tốt hơn một bậc, chiến lực của chúng cũng càng cường đại hơn. Nhưng so với kiếm vương khôi lỗi mà nói, vẫn không tính toán được cái gì. Khương Tử Nam đoán chừng, nếu mình ở thời kỳ toàn thịnh, muốn giết bọn Hắc Minh Hổ này, không có một ngày thời gian, căn bản làm không được. Đâu có thể như kiếm vương khôi lỗi, dễ như trở bàn tay như thế. Oanh! Không gian lần nữa biến ảo, Khương Tử Nam xuất hiện ở trong dung nham thế giới đỏ thẫm ngập trời. Hắn khắp nơi đều là núi lửa phun trào, nham tương cuồn cuộn. Trong không khí, tất cả đều là khí tức nóng bỏng, thoáng như thế giới tàn vỡ, tràn đầy bạo ngược cùng tĩnh mịch. Mà giờ khắc này, ở trước mặt Khương Tử Nam, đại địa rầm rầm rạn nứt, nham tương cuồn cuộn, từ trong núi lửa, có hỏa diễm cự nhân cao trên ngàn trượng chậm rãi đứng lên. Toàn thân của hắn bao phủ ở trong ngọn lửa, nhãn quang lạnh như băng, thân thể cao lớn cho người ta một loại cảm giác áp bách. Sưu sưu. Ở nơi Khương Tử Nam phát hiện, ngay thời điểm hỏa diễm cự nhân xuất hiện, bốn phương tám hướng lại liên tiếp xuất hiện chín thân ảnh khí tức ngập trời. Huyết ma tộc, ma tí ma tộc, ám ma tộc, kim cương tộc, dạ xoa tộc, tù la tộc, sơn quỷ tộc, minh xà tộc, ma long tộc. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, thật không ngờ lần này đây xuất hiện nhiều 10 cường giả ma tộc. Hơn nữa nhìn khí tức của bọn chúng, cả đám khí huyết thao thiên, toàn thân có không gian huyền ảo chấn động, vậy mà tất cả đều đạt đến nửa bước vương thiên cảnh. Hơn nữa, cách vương giả chính thức chỉ là một bước ngắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.